Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 266, chương 266, không may hài tử. Cái gì? Nghe được Tần Mộc Thần lời nói, hai tỷ muội ngây ngẩn cả người. Này làm sao lại đột nhiên lường gạt? Tỷ tỷ Tần Tư Vũ khuôn mặt nghiêm, lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Còn dự định xảo trá bắt chẹt tỷ muội chúng ta hay sao? Đã sớm biết ngươi không phải người tốt. Bạch Tư Vũ cũng chu cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt rưng rưng. Tần Mộc Thần cười nhạt một tiếng, hỏi, xin hỏi chúng ta ở giữa có quan hệ sao? Bằng hữu, thân thích. Bạch Tư Vũ lắc lắc cái đầu nhỏ, đều không phải là, cái kia không là được rồi mà. Tần Mộc Thần cười nói, chúng ta không thân chẳng quen. Ta bằng tại sao phải cứu các ngươi? Ta bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu các ngươi có chỗ tốt gì? Liền xem như một con mèo, cho nó ném cho một con cá đều biết gọi hai tiếng cảm tạ. Các ngươi cứ như vậy yên tâm thoải mái được ta cứu. Cái gì biểu thị cũng không có. Người trong nhà giáo dục không được a? Người phải hiểu được cảm ân chi tâm. Về sau các ngươi dạng này người nào còn nguyện ý giúp đỡ bọn ngươi? Cho nên ta hướng các ngươi muốn chút lễ vật. Không quá phận đi. Bạch Tư Vũ tính tình so sánh đàng hoàng, nghe cảm thấy có đạo lý, nhất thời xấu hổ vô cùng. Một chương đáng yêu rung động lòng người đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Thật xin lỗi, chúng ta biết sai. Nói, liền muốn theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra một kiện thần khí tới. Nhưng một giây sau, bị tỷ tỷ Tần Tư Vũ cản lại. Xinh đẹp ánh mắt chừng lấy Tần Mộc Thần. Vì sao phải cho ngươi chỗ tốt? Bản tiểu thư còn không có thèm ngươi cứu đâu. Tỷ tỷ, Bạch Tư Vũ nhẹ nhàng tóm lấy tỷ tỷ y phục. Tần Mộc Thần gật đầu cười nói, tốt, vậy các ngươi thì chờ đợi ở đây đi, một hồi cũng đừng khóc nha. Nói xong, thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Gặp Tần Mộc Thần đi thật, Bạch Tư Vũ đáng thương nói, tỷ tỷ làm sao bây giờ? Chúng ta thật muốn một mực vây ở chỗ này sao? Muốn là ra không được làm sao bây giờ? Yên tâm, tổng sẽ ra ngoài. Tần Tư Vũ tuy nhiên trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng trên mặt mũi vẫn là tải cậy mạnh. Thế mà cũng không lâu lắm, bỗng nhiên truyền đến từng đợt chít chít chi chi thanh âm. Hai tỷ muội dương mắt xem xét, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bắp chân đều tại run. Chỉ thấy không biết từ chỗ nào toát ra một số chuột bò tới, rất nhiều, chừng hàng ngàn con. Một bên khác còn có lít nhà lít nhít nhện bò tới. Tuy nhiên thân là tu sĩ, phổ thông những thứ này thử yêu thú cùng chi chu cũng không thể tạo thành thương tổn. Nhưng thân là nữ nhi gia, trời sinh thì đối cái đồ chơi này có chút sợ hãi. Cho dù là ngăn cách thủy tinh lồng giam cũng e sợ hoảng. Sao, làm sao bây giờ? Vừa mới còn vênh váo tự đắc tỷ tỷ Tần Tư Vũ hoàn toàn ỉu xìu. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không ngừng co ro, mà muội muội Bạch Tư Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hoàng, dường như một cái bị kinh sợ bị hù con thỏ nhỏ. Hai tỷ muội người cầm chặt lấy tay của nhau, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nha, đây là thế nào? Lúc này, Tần Mộc Thần cần ăn đòn thanh âm xuất hiện. Cà lơ phất phơ đứng tại cách đó không xa, cười khanh khách nhìn chằm chằm các nàng. Bạch Tư Vũ đôi mắt đẹp sáng lên, vội vàng dùng nhu nhuyễn thanh âm hô, đại ca ca nhanh tới cứu chúng ta a! Nơi này tốt nhiều đáng sợ yêu thú, cầu van ngươi, thả chúng ta ra ngoài đi. Tần Mộc Thần bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn a, có thể cái nhà đầu kia không cho a. Tỷ tỷ, ngươi nhanh van cầu vị đại ca ca này. Bạch Tư Vũ lung lay cánh tay của đối phương. Tần Tư Vũ tuy nhiên sợ hãi, nhưng vẫn rất có cốt khí. Vừa muốn mở miệng cự tuyệt, lại nghe được CKIT, T, T, tê một tiếng. Một con chuột lớn đánh tới, dọa đến oa oa kêu to. Cứu mạng a! Oành, con chuột lớn biến thành một đoàn xương máu. Tần Mộc Thần thổi thổi trong tay Huyền Thiên Thương, nụ cười rực rỡ, đến cùng cứu hay là không cứu a? Cứu lời nói liền muốn cho điểm cảm tạ lễ cái gì? Dù sao ta cũng sợ hãi yêu thú a. Bỉ ổi, vô sỉ, Tần Tư Vũ thầm mắng vài câu, cắn răng xuất ra một viên thuốc, chỉ cần thả chúng ta ra ngoài, viên đan dược này cho ngươi. Cái gì? Một khỏa phá đan dược tựa như đánh ra ta. Tần Mộc Thần giật giật khóe miệng, chắp tay nói, hai vị cô nương, tại hạ còn có chuyện quan trọng tại thân. Cáo từ. Nói đùa, hắn lại không phải người ngu. Đoạn Hải Môn như thế hao hết khí lực bắt lấy cái này hai nha đầu. Nói rõ trên người đối phương nhất định có thể khai quật đại bảo tàng. Chờ một chút, thấy đối phương tựa hồ thật dự định đi. Tần Tư Vũ giận điên lên, vội vàng gọi lại hắn. Theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này là thần khí. Trên người của ta đáng giá nhất cũng là nó. Tặng cho ngươi. Kiếm dài 5 thước, hiện ra hào quang màu xanh biếc, tiên khí quanh quẩn, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, nhìn về phía muội muội Bạch Tư Vũ, ngươi thì sao? Tỷ tỷ ngươi đều đem đáng giá nhất đem ra, ngươi cũng cần phải bày tỏ một chút. Đáng giá nhất? Bạch Tư Vũ đầu tương đối trễ cùn, không thấy được Tần Tư Vũ điên cuồng ánh mắt ám chỉ. Thành thành thật thật đem trên người mình chân quý nhất một thanh thần binh, cũng chính là một cây cung đem ra. Cái này gọi xạ nhật thần cung, tựa như là phụ thân đưa cho ta. Cái này được hay không? Một bên Tần Tư Vũ kém chút tức hộc máu. Nha đầu này, lão nương xuất ra kiếm mặc dù tốt nhìn, nhưng cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Kỳ thật cũng là một cái rác rưởi. Cố ý lừa gạt đối phương, ngươi ngược lại tốt, thật đem chính mình quý báu nhất thần binh đem ra. Thật hay giả? Tần Mộc Thần sững sờ, hai mắt mở ra quét hình hình thức, cẩn thận quan sát đánh giá một chút cái kia thanh cung tiễn. Quả nhiên cảm giác được cây cung này phía trên ẩn chứa một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức thần bí. Nhất thời vui chạy lên não, còn chưa mở miệng, Tần Tư Vũ đoạt lấy muội muội trong tay cung, âm thanh lạnh lùng nói, cái này phá cung không đáng tiền, ta cho ngươi cái tốt. Nói xong, xuất ra một khỏa nắm đấm lớn hạt châu, quanh thân tràn ngập lôi điện, cải tạo sau thuộc tính châu. Tần Mộc Thần cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, hai cái đều muốn, đưa cho ta, ta thì thả các ngươi đi ra. Không cho vậy các ngươi thì đợi. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Muốn cho thì cho, không cho thì kéo xuống. Tỷ tỷ, cho hắn đi. Bạch Tư Vũ thận trọng khuyên nhủ, hiện tại an toàn của chúng ta trọng yếu nhất. Một kiện thần khí mà thôi. Mất đi thì mất đi, mà lại người đại ca này ca nguyện ý cứu chúng ta. Đáy lòng rất hiền lành, là người tốt. Tần Tư Vũ nắm chặt thần cung, trong lòng tràn đầy không cam tâm, lại cảm giác hối hận, vì cái gì đem hạt châu lấy ra, mặc dù đồ chơi còn có mấy cái, nhưng dùng một cái thiếu một cái a. Dứt khoát ở trong lòng chửi mắng lên Tần Mộc Thần, tên khốn kiếp, về sau chú cha ngươi ăn cơm bị nghẹn chết, chú mẹ ngươi uống nước nhét kẽ răng, chú ca ca ngươi tìm không thấy nàng dâu. Chú ngươi muội muội biến thành không nhân ái người quái gì, vĩnh viễn không gả ra được. Tâm lý mắng một trận, tâm tình cuối cùng bình phục một số. Tần Tư Vũ đem thần cung cùng hạt châu ném ra ngoài, thở phì phò nói, hiện tại có thể thả chúng ta đi ra đi, thuận tiện đem những thứ này đáng giận đồ vật nhóm đuổi đi. Tần Mộc Thần tiếp nhận thần cung cùng hạt châu, đánh giá một phen về sau, liền nắm một đạo pháp quyết, trên đất chuột cùng bầy nhện tất cả đều hóa thành bột phấn, tự mình biến mất. Thấy cảnh này, Tần Tư Vũ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tức hổn hển tiếng kêu to. Cái tên Vương Bát Đản ngươi vậy mà dùng huyễn cảnh đến gạt chúng ta. Ngươi không phải người. Bạch Tư Vũ cũng biết bị lừa, nâng lên gương mặt, tức giận chừng lấy Tần Mộc Thần, một đôi mắt to được hơi nước. Đại ca ca quá xấu rồi, nhưng là rất đẹp a. Tần Mộc Thần xuất ra đại đao, cũng không thèm để ý hai cái tức giận tiểu nha đầu. Đem thủy tinh trong lồng giam trên cửa kết giới chi khóa cho chém đứt. Tại lồng giam phá vỡ trong nháy mắt, Tần Tư Vũ đột nhiên vọt ra, hướng về Tần Mộc Thần vỗ tới một trường, hiển nhiên là định đem thần cung cùng hạt châu cướp về. Nhưng Tần Mộc Thần sớm có đoán trước, thân hình một bên, một chân đá vào đối phương trên mông, trực tiếp đem Tần Tư Vũ một cái chó ăn SSJT tư thế đạp trên mặt đất. Cảm thấy chưa đủ nghiền, dự định thử một chút đối phương chỗ đưa hạt châu uy lực. Liền dùng thần diệt quyết thôi động thuật pháp, ầm ầm, một đạo sét đánh lôi điện đột nhiên bay ra, đập vào Tần Tư Vũ trên thân. Vừa mới đứng dậy, Tần Tư Vũ lại bị lôi điện đánh nằm trên đất. Từng sợi tóc dựng thẳng lên, một trương trắng như tuyết mặt trái xoan hoàn toàn bị nổ đen, biến thành một cái châu phi mỹ nhân. Ta dựa vào, lợi hại như vậy, Tần Mộc Thần giật mình nói. Tần Tư Vũ sững sờ nửa ngày, qua một tiếng khóc giống lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.